Truyện ma Lê Huy An. Kính thưa quý vị, cái giá của sự cạn tình cạn nghĩa đôi khi không đến bằng những thảm kịch ồn ào, mà nó âm thầm chắc kiệt dương khí như một lời nguyền rủa vô hình vậy đó. Và tại sao giữa lúc đang đắc thắng chiếm lấy vị trí chính thức thì cô vợ trẻ lại bàng hoàng thấy tóc của mình rụng trời tường mạng, còn bả vai của người chồng thì bụng nứt rỉ ra thứ dịch nhầy hôi thối mà không một loại lá thuốc nào có thể chữa khỏi được. Liệu có phải là sự trùng hợp hay đó là lúc duyên âm bắt đầu xâm lấn vào cơ ngơi đậm máu phản trắc này? Hãy cùng chúng tôi theo dõi chi tiết câu chuyện để thấy được sự trừng phạt tàn khốc của luật nhân quả. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Và thế lệ thì anh đã có đính kèm ở dưới tất cả phần bình luận của các truyện. Sẵn đó mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Món canh tóc trắng. Tác giả Ngọc Minh. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Miệt thứ từ xa xưa đã trĩ tay nhau những thứ kiên kỵ trùng rợn về những ngôi nhà cất ngay khúc sông quận. Đó là nơi dòng chảy bị chặn đứng, nước không thoát ra biển lớn mà nó cứ dạt vô bờ, mang theo bao nhiêu quán khí, xác tôm cá và cả những vong hồn quan khuất trôi dạt. Đất ở những khúc sông này luôn mang một cái chía nặng nề, âm u. Những bậc cao niên thạo phong thủy thường khuyên răn con cháu, cất nhà ở bến nước này thì phải sống cho ngay thẳng, giữ cho cái tâm thanh tịnh. Bởi lẽ, mảnh đất ngậm đầy âm khí rất nhạy cảm với những biến động của lòng người. Chỉ cần trong nhà phát sinh oán hận, mưu mô hay sự bội bạc, thì cái nghiệp báo sẽ mượn tà khí của đất trời mà nảy mầm, bám rễ vào chính sinh mạng của kẻ tạo ác. Nghiệp báo của dòng họ hay những quan cái nhân sinh ở xứ này hiếm khi giáng xuống bằng những thảm kịch ồn ào. Nó âm thầm và lạnh lẽo, từ từ chắc kiệt dương khí của người sống. Đôi khi, điềm báo chỉ là tiếng chim cú mèo kêu rỉ rả từng hồi thê thiết trên ngọn dừa vào những đêm trăng khuyết, báo hiệu một sinh linh sắp sửa lìa đời, hoặc một tai ương sắp giáng xuống mái gia đình đang độ êm ấm, hay những giấc mộng mị chập chờn nơi kẻ vong ân bị bóng đè đến mức lồng ngực tưởng chừng như nứt toát, mồ hôi giả ra nhưng tay chân tê liệt không nhúc nhích được, chỉ biết trân trân nhìn vào bóng tối đang chực chờ nuốt chửng mình. Đó là lúc duyên âm bắt đầu xen vào duyên chương, những lời nguyền rủa từ kẻ bị phù bạc hòa quyện vào vạn vật xung quanh, biến những thứ vô tri vô giác thành vật giận của quán thù. Trong quan niệm tâm linh của người bản địa, nước là nguyên tố tinh khiết nhất, nhưng cũng là thứ dễ dàng dung chứa những tạp niệm và quán khí nhất. Một ngôi nhà có người mang lòng dạ hiểm độc thì nước trong lu bỗng chốc mất đi vị ngọt ngào của lòng trời, thay vào đó là một thứ hàn khí sắc lạnh buốt thấu tâm can. Người ta tin rằng khi một người đàn bà bị dồn đến bước đường cùng, giọt nước mắt uất nghẹn của họ rơi xuống đất sẽ gọi mời những thế lực khuất mặt khuất bày từ dưới đáy sông đen ngòm trồi lên. Lời nguyền rủa không cần phải phát ra thành tiếng, chỉ cần một ánh nhìn trăng trối, một cái chạm tay đầy oán hận vào vạn vật trong nhà cũng đủ để xoay chuyển vận mệnh của cả một cơ ngơi bề thế. Cái giá của sự cạn tình cạn nghĩa bao giờ cũng đắt đỏ, và sự đền tội thường bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, tĩnh lặng nhất, cho đến khi kẻ thù ác nhận ra thì tứ bề đã là một bức màn tan tóc không thể rạch thủng. Không gian quanh những ngôi nhà mang diệp chướng luôn phảng phất một sự tĩnh mịch bất thường, không có tiếng côn trùng kêu sau cơn mưa, chỉ có tiếng gió rít nghe như tiếng nấc nghẹn của người thiên cổ. Dùng sông nước vào tháng 7 sụt sùi những cơn mưa dầm chai chẳng, nước từ mái lá nhỏ xuống hàng hiên thành từng dòng xối xả đục ngầu. Trong gian nhà chính rộng thênh thang, ba Thành đứng chắp tay sau lưng, gương mặt lạnh tanh không chút biến sắc. Dưới sàn, chiếc tay nải bằng vải sồi cũ kỹ bị quăng chổng chơ, vài bộ quần áo sờn bạc văng ra ngoài. Nó nằm chèo queo dưới nền gạch lạnh ngắt. Mười đứng lặng im bên cây cột hiên, dốc dáng gầy gò lọt thỏm trong bộ đồ bà ba màu nâu đất. Đôi mắt bà khô khốc rộng tết nhìn trân trân vào khoảng sân đang ngập ngừa nước mưa. Mười năm tạo khang, mười năm cắn răng chịu đựng những trận đòn roi, những đêm thức trắng lo toan cho cái cơ ngơi này từ lúc chỉ là một mảnh đất sình lầy. Giờ đây đổi lại bằng một cái chỉ tay đuổi cổ vô cùng cay nghiệt. Ba Thành tặng hắn một tiếng, giọng gắt gỏng vang lên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Rồi còn đợi cái gì nữa mà hỏng xéo khỏi chỗ này đi Mười hả? Đất này, nhà này, từ nay con lành, nó coi ngó. Nó còn đẻ con đẻ cái để nói dõi dòng họ cho tôi nữa. Còn cô, thứ đàn bà không biết đẻ, tôi chưa chấp tới bây giờ cũng là trọn tình trọn nghĩa lắm rồi Mười à. Đừng có đứng đó ỉ ôi, không có chuyện tôi thương tình để cô lại đâu. Ha. Từ trong buồng, Lành bước ra với dáng vẻ ổng ẹo. Cô ta bằng chiếc áo lụa màu mỡ gà bó sát, mái tóc đen mượt mà thả ngang dài, đôi mắt dài sắc lẹm lướt tới chỗ Mười đầy vẻ đắc ý. Lành cất cái giọng sắc sảo. Chị Mười, cô thu xếp lẹ lẹ giùm đi, trời chuyển mưa tới nơi rồi kìa. Chị lề mề để đồ đạc ướt nhẹp, rồi người ta dòm vô lại đổ thừa em ác nhân ác đức, giành giật chồng chị nghe. Đàn bà con gái không biết đẻ, nhà người ta đuổi đi là đúng đạo lý rồi. Mười vẫn không nói một lời. Người phụ nữ tội nghiệp chậm rãi cúi xuống, lụm từng cái áo cũ kỹ bỏ lại vào trong tay nải. Bàn tay của bà cầy cuộc, nổi đầy những đường cân xanh xao, trung chảy cọ sát vào lớp vải thô ráp. Bà chút lại nếp áo cho ngay ngắn, buộc chặt miệng túi rồi chắc lên dài. Thiệt tình, tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm cạn tàu rau mang tới mức này sao ông Thành? Mười lầm bầm, âm thanh nhỏ xíu như tiếng mũi kêu, chỉ đủ cho gió mưa nghe thấy. Bà quay lưng bước đi, bóng dáng điều xiêu hướng ra phía cổng tam quan đang bị bóng tối và màn mưa nuốt chửng. Nhưng khi đi ngang tới hàng hiên, bước chân Mười đột ngột dừng lại. Bà đứng đối diện với cái lu nước mưa lớn bằng gốm sành cỡ lớn mà từ tay bà đã cọ rửa hàng ngày để hứng nước uống cho cả nhà. Mười đưa cánh tay ra, những ngón tay cẳng kiều như nhánh củi khô chạm nhẹ vào vành lu. Bà miết một dòng thật chậm rãi quanh miệng lu. Không có tiếng khóc, không có lời nguyền rủa, chỉ có ánh mắt bà dán chặt vào mặt nước đen thẳm bên trong đang kẽ rung động vì những giọt mưa rớt xuống. Một sự tĩnh lặng đến ớn lạnh bao trùm lấy không gian ngay khoảnh khắc ngón tay của bà rời khỏi vành lu. Vừa xoay người vô nhà một chút, ba Thành quay ra không thấy người vợ cũ đâu nữa. Thấy người phụ nữ kia bốc hơi trong thoáng chốc thì ba Thành thở phào một tiếng nhẹ nhõm, xoay người kéo Lành đi vào trong buồng. Hắn nham hiểm nói. Vậy là xong, nhẹ nợ. Tối nay mình ngủ cho thằng giấc, sáng mai tôi kêu thợ sắm mầm cung kiên rước em danh chính ngôn thuận vô nhà này. Từ nay vì sao không có ai dám nói ra nói vô về nhà này nữa đâu. Lành cười khúc khích, ngã ngớn tựa đầu vào vai ba Lành. Cả hai không hề hay biết, bên ngoài hiên, mặt nước trong cái lu sành vừa được Mười chạm vô đang âm thầm biến đổi. Một luồng sương mỏng manh, lạnh lẽo, không rõ từ đâu từ từ bốc lên, lơ lửng trên bề mặt nước. Làn nước vốn chỉ trong chắc của lọc trời giờ đây tĩnh lặng một cách quái dị. Bóng tối dường như cô đặt lại dưới đáy lu sâu thẳm. Cùng lúc đó, con mèo thường ngày hay nằm khoanh tròn trên đắp lu bỗng dưng cong cớn người lên, lông toàn thân của nó dựng đứng như những mũi kim nhọn quắt. Nó há miệng định kêu lên một tiếng meo dài nhưng âm thanh lại không ra được tiếng. Con vật gồng mình bốn chân bám chặt vào lớp gạch ẩm ướt, rồi đột ngột ngã lăn ra đất. Toàn thân của nó cứng đờ, chết đứng ngay cạnh chân ruộng nước. Đôi mắt màu hổ phách của con mèo mở to trừng trừng, dán chặt vào mặt nước tối tăm, đang lặng lẽ phản chiếu hình bóng của một đêm mưa giông bão mang đầy quán nghiệt. Sáng hôm sau, bầu trời miệt thứ vẫn bị bao phủ bởi một màn xám xịt nặng nề như chị. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, nhưng cái lạnh lẽo bòn rút từ thớ gỗ mục của ngôi nhà vẫn lẩn khuất trong từng góc ngách. Đám gia đình thức dậy từ sớm, xôn xao phát hiện xác con mèo đang nằm cứng đờ bên cạnh cái lu sành ở ngoài hiên. Không một vết thương, không một dấu hiệu xô xát. Con vật chết trong tư thế vằn vẹo, với đôi mắt vàng khe, mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Lành xuống xính trong bộ đồ mới, bước ra cửa cầu nhau sai gia đình đem quan sát con mèo đi cho khuất mắt. Cô ta không mang đến tìm gỡ, trong lòng chỉ trộn trạo niềm kiêu hãnh của một kẻ vừa cướp được vị trí chính thất. Lúc này, Lành đích thân cầm cái cáo dừa bóng nhảy, bước đến bên lu nước mưa đại. Khi cáo dừa chạm vào mặt nước, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên sống mũi khiến cô ta trùng mình. Nước trong lu hôm nay tĩnh lặng một cách quái dị. Mặt nước đen thẳm như một tấm gương soi chiếu bóng hình nhợt nhạt của Lành. Lành múc một gáo nước đầy, cảm giác thứ chất lỏng này nặng trĩu tay, đặc quánh hơn bình thường. Cô ta đem nước vào bếp nhóm lửa, hớn hở pha một bình trà hảo hạng để dâng lên cho Ba Thành. Ba Thành ngồi chễm chệ trên bộ dáng ngựa bóng loáng, nhịp nhịp đùi chờ đợi. Khi Lành bưng khay trà bốc khói nghi ngút bước lên nhà trên, hắn cười kha kha, đưa tay đỡ lấy chén trà. Thiệt tình, nhờ có bàn tay vợ trẻ, nó khác hẳn liền. Chén trà em pha, mùi thơm nức mũi, không có lạc nhách như con mẹ mười hồi đó. Lành che miệng cười tỏn tẻm, đưa tay vuốt lọn tóc mày. Chàng ơi, anh đúng là khéo miệng thấy ghê vậy hả? Em lựa thứ trà ngon nhất, pha bằng nước mưa bữa rài động trong cái lu bự chán ngoài hiên. Anh uống thử coi, ngon không? Đặng em còn biết chừng mới mốt hầu hạ anh. Ba Thành hấp một ngụm trà nóng, nhưng nụ cười trên môi hắn chợt tắt liệm. Đôi chân mày trầm rạp câu lại thành một đường ngang. Hắn nhăn mặt, nhổ toẹt ngụm trà xuống nền gạch, tay đập mạnh cái chén sứ xuống cái khay kêu cái chát. Quỷ thần ơi, em pha trà kiểu gì mà cái mùi nó khó chịu dữ vậy Lành? Lành giật thót mình, mặt mày tái mét, vội vàng quỳ xuống lùm cái chén sứ. Cô oan ức phần bùa. Anh nói sao chứ, đích thân em múc nước mưa trong veo, em còn xúc rửa ấm chén kỹ càng, làm gì có cái mùi lạ. Chắc tại cái lưỡi sáng sớm anh chưa có ăn gì, nó còn đắng á chứ. Đắng cái gì mà đắng? Nói thì nghe đi, cứ cãi lèo lẻo không à. Không tin em uống thử đi. Lành quốc ức bưng chén trà còn lại lên môi uống một ngụm lớn để chứng minh. Dòng nước vừa trôi xuống cuốn họng, cô ta chợt trố mắt. Nước không hề có vị ngọt của mưa trời. Nó lợ lợ, cái mùi nó tanh kỳ lạ đúng như lời của Ba Thành nói. Nhưng kinh khủng hơn, khi dòng nước đó chảy xuống thực quản, Lành cảm thấy một cơn bột rác kỳ lạ lan tỏa ra. Cảm giác không giống như uống nước nóng, mà giống như có hàng ngàn mũi kim li ti bằng sắt đang cào xé lớp niêm mạc ở trong cổ họng. Cô ta ho sặc sụa, vội vàng ôm lấy cổ, cố gắng nuốt khan để xua đi cảm giác rát buốt, nhưng càng nuốt thì lại càng đau đớn. Dạ, chắc tại hôm qua mưa lớn quá, có khi thứ bậy bạ gì lỡ ba vô trong lu rồi không chừng. Để em kêu sắp nhỏ nó xúc sạch sẽ lại. Anh ba đừng có giận em nghe, tội nghiệp em mà. Em cũng mới gì, chưa có rành nhà cửa trước sao? Lành cố nén cơn đau, nặn ra một nụ cười gượng gạo để xoa dịu Ba Thành. Ba Thành hầm hực phẩy tay, đuổi Lành xuống bếp. Trở về buồng riêng, Lành ngồi phịch xuống trước cái bàn trang điểm. Cổ họng cô ta vẫn trăm trang đau nhói từng cơn. Cô ta chồm người tới, soi khuôn mặt mình vào chiếc gương hình bầu dục. Lành sững sờ, khuôn mặt trong gương không còn vẻ hồng hào mơn mởn của một cô gái xuân sắc. Thay vào đó, làn da cô ta trở nên trắng chả, một thứ màu trắng nhợt nhạt, bệt bạc như lớp da của cái xác chết. Lành hoảng hốt đưa tay tắt nhẹ vào má của mình mấy cái để tìm lại chút sinh khí, nhưng lớp da vẫn lạnh toát, không hề ửng đỏ. Sự sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí, nhưng lòng tham vinh hoa phú quý đã lấn át tất cả. Cô ta tự nhủ, chắc do đêm qua mưa dầm, nhiễm chút hàn khí nên sinh bệnh mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ khỏi. Bữa cơm chiều hôm đó dọn lên trong một bầu không khí uất ức đến nghẹt thở. Ngôi nhà không thắp đèn sáng trưng, chỉ lè lói vài ngọn đèn hắt từ những cái bóng siêu dẹo lên chất dáng sẫm màu. Mâm cơm có đủ món ngon vật lạ, đặc biệt là tô canh chua cá lóc bốc khói nghi ngút mà đành đã cất công nấu. Ba Thành ngồi vào mâm, bụng đói meo, nhưng trong người luôn cảm thấy một sự bồn chồn khó tả. Cầm đũa, sau đó múc một muỗng canh đưa lên miệng. Là cái vị lờ lợ, tanh tanh cái mùi lạ lạ đó xộc vào khoang miệng. Cổ họng hắn nghẹn đắng lại. Miếng cá lóc vốn chỉ béo ngậy, giờ đây nhai trong miệng có cảm giác dai nhách như đang nhai một miếng chè tách tẩm máu. Ba Thành cố gắng nuốt trôi, đưa đũa khuấy nhẹ vào trong tô canh để gấp thêm miếng trao ăn kèm. Đột nhiên, chiếc đũa của hắn khựng lại, mặt hắn trố lên, nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó đang lơ lửng giữa những dáng mỡ loang lổ. Hắn nhăn mặt, dùng hai đầu đũa gấp thứ đó lên, kéo dạch ra. Đó là một sợi tóc, nhưng không phải là tóc đen. Đó là một sợi tóc dài thòn, bạc trắng như cước, cứng cáp và sắc lạnh như một sợi dây thép nhỏ. Nước từ sợi tóc nhỏ xuống bàn tí tách. Ba Thành đập mạnh đôi đũa xuống mâm, la lên: "Lại cái gì nữa đây Lành? Em nấu nướng cái kiểu gì mà để nguyên cọng tóc bạc dày thòn rớt vô tô canh vậy? Hả? Sao mần câu chuyện gì ẩu tả dữ vậy em?" Lành đang ăn cơm, nghe tiếng la thì trùng trời tay chân, làm rơi cả cái chén xuống chiếu. Cô ta lết lại gần, nhìn chăm chăm vào sợi tóc trắng đang mắc trên đầu đũa của Ba Thành, môi trung lập cập. "Ủa? Sao kỳ vậy cả? Tóc em đen thui như vậy mà. Tóc anh cũng đen nữa. Sắp nhỏ trong nhà này toàn là thanh niên trai tráng. Làm gì có ai tóc bạc trắng để mà rớt vô nồi canh được ta?" Câu nói của Lành như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Ba Thành. Hắn sững người. Đúng vậy, nhà không có ai tóc bạc. Vậy thì sợi tóc trắng toát này từ đâu mà chui vào tô canh chứ? Không gian phòng ăn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đang đập. Ánh đèn dầu chợt tắt đi, rồi lại bùng lên mờ ảo, hắt bóng cái lu nước to thù lù ở ngoài hiên, in dập dờn lên vách nhà như một bóng ma đang đứng nhìn họ chằm chằm. Đêm đó, Ba Thành không tài nào chợp mắt được. Hắn nằm trằn trọc trên giường, hai mắt mở tào đáo nhìn lên mái nhà tối om. Mùi tanh dường như đã bám chặt vào chân trần, vào đầu lưỡi, lan tỏa vào từng hơi thở của hắn. Lành nằm quay lưng vào tường, thỉnh thoảng lại đưa tay lên cao cao vào cổ họng, phát ra những tiếng ho khàn khùng khục như có gì đó đang nghẹn ở cổ. Bên ngoài, gió từ bên sông thổi vào rạc rạc, luồn tới những khe hở trong nhà, tạo thành những âm thanh rền rĩ quán thang. Ba Thành nuốt nước bọt, cảm nhận vị tanh nồng của máu đang từ từ ngấm vào từng mạch máu. Nó bắt đầu một sự hành hạ dai dẳng, tàn khốc mà hắn không thể nào trốn thoát. Sự hoảng loạn và chứng mất ngủ bắt đầu gặm nhắm tâm trí kẻ ác, mở màn cho những chuỗi ngày sống không bằng chết trong chính cơ ngơi đẫm màu phản trắc này. Khi vạn vật xung quanh trở nên tĩnh mịch, ngôi nhà ba gian vách dáng sẫm màu giờ đây không khác gì là một chiếc lồng giam tăm tối. Cái lạnh của dùng sông nước miệt thứ luồn lách tới từng khe hở. Nó không ồn ào mà âm thầm đóng băng chút sinh khí ít ỏi còn sót lại. Không khí trong nhà đặc quánh, phảng phất một mùi hôi thối vô hình, không thể xác định rõ nguồn gốc. Nó cứ lẩn khuất nơi góc cột, dưới gầm giường, rồi quện chặt vào từng nhịp thở của những kẻ mang nhiều nhân quả. Sau một đêm thức trắng, với đôi mắt trân trân nhìn lên xà nhà, Bá Thành lê bước xuống giường. Hắn cảm thấy bả vai trái nặng trĩu, đau nhức một cách kỳ lạ. Cơn đau không giống như bị trúng gió hay sai khớp sau một ngày lao động nhọc nhằn, mà nó râm ran, rát buốt như có hàng chục con kiến lửa đang thi nhau cắn xé bên dưới lớp da. Bá Thành cởi chiếc áo đang mặc, đứng lên xoay lưng trước tấm gương lớn đặt nơi góc buồng. Khung cảnh phản chiếu trong gương khiến hơi thở của hắn nghẹn lại. Ngay trên bả vai chạm chợ, một vết chằm màu đen kịch bự cả cái miệng chén đã chểm chệ xuất hiện từ lúc nào. Nó không phẳng lì như những vết bớt bẩm sinh, mà sần sùi nhấp nhô những nốt nhỏ li ti y hệt như bề mặt của da cóc. Xung quanh diện vết chạm, những tia máu đỏ bầm chạy dọc ngang như rễ cây cổ thụ đang cắm sâu vào da thịt để hút chất dinh dưỡng. Ba Thành đưa tay sờ thử, một cảm giác lạnh toát thô ráp truyền đến đầu ngón tay, kèm theo đó là cơn rát buốt thấu tận xương tủy khiến hắn phải rút tay lại ngay lập tức. Lạnh, lên đây tôi biểu coi. Ba Thành gầm lên, giọng nói càng đặc đầy vẻ hoảng loạn. Thành bước lên với dáng vẻ liêu xiêu, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng. Cô ta ôm lấy cổ họng đang sưng tấy, nhăn nhó đáp: Gì mà sáng sớm cái mở mắt ra anh la quá trời vậy? Ba Thành chỉ vào bả vai của mình, mặt mày tái nhợt. Em giờ em coi, đêm tôi ngủ con giấc, sáng dậy cái lưng tôi nó nổi cái thứ ôn dịch gì đen thui vậy nè, nó rát quá trời rát, nhức thấu trong trời luôn á. Lành bước tới gần, nheo mắt nhìn kỹ chết chậm kỳ quái. Cô ta trùng mình một cái, lùi lại nửa bước. Chàng ơi, ngó mọi giống lan bên hay hấp là quá chừng, hay tại mấy rồi trời chuyển mưa? Trời đau họng quá. Gió mái thất thường nên mới bị vậy. Anh ba tắm rửa để nước động trên mình nên da thịt nó phản ứng á. Trái gió trở trời, ai mà không bị nổi mẩn ngứa hả anh? Ba Thành trợn mắt la lớn: Lăng ben cái gì mà lăng ben, ăn ngấu điên khùng gì không à? Lăng ben nào mà đen thui vậy? Sờ vô nó nhám y như là da trắng vậy đó. Da tôi xưa nay hả, y như là lực sĩ, có bao giờ bị mấy cái mụn nhọt tàu lao này đâu. Đi kiếm coi có cái lá gì đâm ra rồi đắp vô cho tôi lẹ lên, đứng đó mà đoán mò hoài, rắc muốn chết luôn đây nè. Lành tủi thân, rườm rượm nước mắt quay xuống bếp. Trong lòng cô ta lúc này cũng ngập tràn một nỗi sợ hãi tột độ. Đêm qua, cô ta không hề chợp mắt được yên. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh một người đàn bà bận áo bà ba đen đứng xòa tóc ngay cái lu sạch lớn ở ngoài hiên lại hiện ra. Người đàn bà đó không có mắt, khoảng trống trên cổ chỉ là một hốc tối đen ngòm. Nhưng đôi bàn tay của bà lại cầm chiếc gáo dừa, cứ múc từng gáo nước đổ ào ào xuống sân. Âm thanh nước đổ nghe trinh trích đặc quánh. Rồi bà ta chậm chậm quay đầu lại, giơ một ngón tay, móng tay dài ngoằng chỉ thẳng vào cổ họng của Lành. Mỗi lần như vậy, Lành lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cổ họng khô khốc và đau rát như bị ai lấy dao lam rạch từng nhát. Lành gom dội nắm lá trầu không ở ngoài giường, cho thêm nhúm muối hột vào cối và nát ra. Cô ta bọc vào một miếng vải màng sạch, trón trán bước lên nhà trên đắp cho chồng. Anh ráng chịu đựng chút xíu nha. Lá này đắp vô nó xót dữ lắm á. Nhưng mà đắp chừng 2-3 chập là nó gom mủ, khô ráo lại hà. Anh nằm yên đặng, em rịch thuốc vô cho cứng, kẻo thôi nó rớt. Vừa đắp miếng vải tẩm nước cốt lá trầu lên vết chạm, Ba Thành đã cong người nhảy lên như đĩa phải rồi. Hắn hét lên đau đớn, hất văng tay Lành ra, không còn xưng hô ngọt ngào với vợ trẻ nữa. Đau! Tổ cha mày! Mừng nhẹ tay chút coi! Tụi mày muốn giết tao hay gì? Mày đè mạnh dữ vậy? Đồ trạc tới tận ốc tôi luôn đây nè! Lành vội vàng đâm bột thuốc lên miếu máu. Thì em dặn trước là đau rồi mà! Anh ráng chịu khó chút mới hết được. Im lặng một lúc, Lành lại thủ thỉ lên tiếng. Mà bữa giờ em thấy trong người cũng khó chịu sao sao anh. Tối hôm em còn mơ bậy bạ, thấy bà già nào đứng ngay cái lu nước ngoài sân, tay cầm gáo múc nước đổ ào ào, dòm sọ muốn chết. Hay là đất này có huống anh? Mình mướn thầy gì à? Cúng kiến một mâm coi làm sao, anh ha? Ba Thành nghe thì trừng mắt nhìn Lành, giọng gằn từng tiếng một. Cắm họng đây đi! Đất này là đất của ông bà để lại, bao nhiêu đời ăn nên làm ra, huồng hiếc cái gì? Ăn nói tào lao, tao giả cho rụng răng bây giờ đó. Đi lấy miếng vải khô cột thuốc lại đi. Linh nắm mức lẳng lặng lấy dây vải buộc chặt thuốc vào da cho chồng. Nhưng những bài thuốc dân gian vốn dùng để trị bệnh trần gian, làm sao có thể quá giải được quán nghiệp đã ăn sâu vào cốt tủy. Đến chập tối, vết thương không những không thuyên giảm mà còn chuyển biến theo một chiều hướng kinh dị hơn. Cơn rát nhức ban sáng giờ đây nhường chỗ cho một cảm giác đau buốt nhật thót từng hồi theo nhịp đập của tim. Ba Thành không chịu nổi, tự tay tháo tung lớp băng gạc ra. Ngay khoảnh khắc miếng vải rớt xuống, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi, khiến cả hai người suýt nữa ói tại chỗ. Vết chằm đen ban sáng giờ đây đã sưng tấy, nó tấy đỏ xung quanh và phồng rộp lên thành một mảng lớn. Đáng sợ nhất là phần giữa của vết chạm đã bắt đầu lợn rét. Từ những lỗ nhỏ li ti trên lớp da sần sùi, một loại dịch nhầy nhụa trong suốt nhưng đặc quánh đang trĩ ra dòng dòng. Chất dịch đó chạy đến đâu, da thịt Ba Thành như bị axit ăn mòn đến đó, ngứa ngáy và đau đớn tột cùng. Hắn điên cuồng dùng tay cào cấu chuột da xung quanh, cào đến bật máu tươi, nhưng vẫn không thể nào làm dịu đi cái cảm giác có hàng ngàn con dòi đang bò đút nhút nhấm nháp thịt của mình từ bên trong. Đêm đó, ngôi nhà chìm trong bóng tối u uất và sự tĩnh lặng đáng sợ. Ba Thành ngồi bó gối ở góc giường, hai mắt đỏ ngầu vì không thể nào nhắm mắt được. Chỉ cần hắn chập mắt, cơn đau sẽ dội lên như búa bổ. Lành ngồi thù lù ở góc phòng, tay ôm chặt cái cổ họng, liên tục ho ra những giọt máu li ti. Cả hai người dường như đã bị bóng tối và sự sợ hãi nuốt chửng. Tiếng gió rít vô nhà như tiếng cười khúc khích của một người đàn bà vang vọng từ phía cái lu sành lạnh lẽo ở ngoài hiên. Sự chết mòn đã thực sự bắt đầu, không ồn ào, không dò dạ, mà nó gặm nhấm họ từng chút một bằng chính sự dằn vặt của thể xác và sự quan mang tột độ của linh hồn. Bóng tối ở vùng quê không bao giờ tĩnh lặng một cách thuần túy. Nó luôn quằn mình cổng theo những âm thanh trền trị của gió chướng quét qua mái lá, tiếng nước dỗ bị bõm cho những thân tràm mục nát ở ngoài bến trắng. Nhưng với những kẻ đang mang nghiệp chướng, bóng tối lại mang một hình thù đặc quánh, bóp nghẹt lồng ngực bằng một thứ áp lực vô hình. Khái niệm về thời gian trong ngôi nhà có khuôn chữ dường như đã bị bẻ cong, kéo dài lê thê từng nhịp thở khó nhọc. Khi vạn vật chìm vào giấc ngủ, ranh giới giữa cõi âm và cõi dương đã trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Đó là lúc những quan khuất không thể cất thành lời bắt đầu tìm cách hiển hiện các hiện tượng vật lý trần trụi đánh thẳng vào ngũ quan của kẻ thù ác. Trăng thượng tuần lờ mờ nhô lên khỏi rạng bần, hắt một thứ ánh sáng vàng giọt chiếu qua những khe hở của lớp ván ngựa. Ba Thành nằm co quắp trên giường, hai mắt đỏ ngầu, sưng húp vì đã nhiều đêm liền không thể chợp mắt. Vết chằm đen trên bả vai hắn giờ đây đã bự bằng bàn tay. Nó trĩ ra thứ dịch nhầy nhụa, dính dấp và bốc mùi tanh tưởi. Mỗi lần lật mình, lớp áo bà ba ma sát vào vết loét, khiến hắn phải nghiến răng đến bật máu môi để không trống lên vì đau đớn. Nằm bên cạnh, Lành cũng trằn trọc không yên. Lớp da trắng bệch của cô ta lạnh ngắt, thỉnh thoảng lại ho lên những tiếng cường khực khô khốc. Đúng lúc không gian chìm vào sự tĩnh mịch sâu thẳm nhất, một âm thanh kỳ dị chợt vang lên từ phía hiên nhà. Âm thanh không lớn nhưng vô cùng rõ rệt giữa đêm khuya. Nó nhịp nhàng chậm rãi, nghe như tiếng móng tay sắc nhọn đang kiên nhẫn cào từng nhát vào một bề mặt thô ráp cứng cáp. Ba Thành giật thót mình, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. Hắn nín thở, vểnh tay lên nghe ngóng. Âm thanh đó phát ra đúng từ vị trí của cái lu nước mưa nằm chổng chơ ở ngoài hiên trắng. Ba Thành lấy mảnh vai của Lành giọng càng đặt run rẩy. Lanh, em có nghe cái tiếng gì ngoài hàng hiên không vậy? Có đứa nào đó đang làm cái gì ngoài đó hay sao á? Lanh giật mình tỉnh giấc, đôi mắt trợn ngược đầy vẻ kinh hãi. Cô ta co rúm người lại, kéo mền trùm kính mít lên tới tận cổ, lắp bắp. Có, em có nghe tiếng gì mà thấy ghê vậy trời ơi? Y như là cái tiếng móng tay cào vô đất vậy á. Hay là ăn trộm hả anh? Bà Thành nghiến răng, cố nén cơn đau từ bả vai. Hắn cầm lấy cái rựa bén ngót dựng ở góc phòng, tay kia dặn lớn ngọn đèn dầu. Ăn trộm con khí khô, nhà này chắc chắn kín bừng, cổng nẻo khóa trái cứng ngắc, ruồi bay vô còn khó. Đứa nào mà to gan lớn mật dám bằng đêm bằng hôm mò vô đây? Để tao ra coi thử, bắt được tao xử tại chỗ luôn. Lành níu chặt lấy vạt áo của bà Thành, khóc nấc lên từng hồi, giọng đứt quãng vì cổ họng đau rát. Thôi anh ba ơi, em lại anh mà, anh đừng có ra ngoài đó, âm khí lạnh lẽo lắm, lỡ không phải người sống thì sao? Mấy rại nhà mình toàn xảy ra chuyện quái gở. Em sợ lắm anh ba ơi, mình nằm im ở trong buồng đi ha, đợi trời sáng rồi hẳn hay. Bà Thành gầm giọng, mày muốn ra coi, cái đất này của ông bà để lại, có ma quỷ tao cũng không sợ nữa. Mày không đi thì nằm im đó, lại nhảy tao tán gãy cổ chết tươi bây giờ. Bà Thành hất tay Lành ra, một tay xách đèn dầu, một tay lăm lăm cây rựa, bước thấp bước cao ra phía gian nhà trước. Gió đêm thổi thốc vào mặt lạnh buốt, hắn từ từ hé cánh cửa chính. Tiếng sột soạt bỗng dưng im bặt, không gian bên ngoài tĩnh lặng đến mức hắn nghe được cả tiếng tim của mình đập thình thịch. Hắn giật cao ngọn đèn soi rọi về phía góc hiên, cây lưu sành bự chảng vẫn đứng thù lù ở đó, phủ một màu đen u tối, không có bóng người cũng không có con vật nào đáng chạm. Tổ cha đứa nào ở đó vậy? Bước ra tao coi coi. Ba Thành chửi đổng một câu để trấn an sự hèn nhát đang dâng lên trong người của mình. Hắn đi hết can đảm, bước từng bước chậm chạp tới gần miệng luôn. Khi luôn ánh sáng vàng héo hon từ ngọn đèn hắt xuống mặt nước, đồng tử của Ba Thành chợt co rút lại. Mặt nước đen ngòm đặc quánh và phẳng lặng như một tấm gương chết, không hề có một gợn sóng tăm hơi nào, chứng tỏ không có thứ gì vừa lặn xuống hay trồi lên cả. Nhưng đập vào khứu giác hắn lúc này là một mùi xú quế nồng nặc, đậm đặc gấp trăm lần so với ban ngày. Nó là sự pha trộn kinh tởm với mùi tử khí của dạn vật thối rữa và một mùi tanh của máu tươi đọng lại lâu ngày. Ba Thành nhăn mặt bịt mũi, định quay lưng bước vô nhà, nhưng một chi tiết kỳ lạ đột nhiên níu ánh mắt của hắn lại. Hắn cười người, đưa ngọn đèn sát lại gần mép lu hơn nữa. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi bà Mười trời đi, bầu trời không rớt xuống một giọt mưa nào. Đang đi ra, nước trong cái lu này phải dơ đi một ít chứ. Nhưng không, mực nước vẫn dâng cao xăm xắp mép lu sạch, ngay vị trí mà bà Mười đã đặt tay lên chuốt ve vào cái đêm mưa bão đó. Nó không hề dơ đi một ly một tấc nào, như thể bên dưới đáy lu sâu thẳm kia có một mạch ngầm tuôn trào thứ chất lỏng tanh tưởi vô tận để thế chỗ cho những gáo nước đã bị múc đi. Ngay khi Ba Thành đang cúi mặt nhìn trân trân vào mực nước, âm thanh cào cấu trận tóc gáy đó lại vang lên. Lần này nó không phát ra từ bên trong mà nó vọng lên từ chính sâu thẳm dưới đáy lu nước. Tiếng cào nghe trọng thích, uất hận và tuyệt vọng dội vào thành lu, âm thanh như tiếng gõ của địa ngục. Cùng lúc đó, vết chạm trên vai của hắn gói lên một cơn đau xé thịt, dịch mũ hôi thối tuôn ra ướt đẫm một màn áo. Ba Thành kinh hãi tột độ lùi lại phía sau, trượt chân ngã sóng soi trên nền ẩm ướt. Ngọn đèn dầu tuột khỏi tay bể nát, bóng tối ngay lập tức nuốt chửng lấy khoảng sân. Trong bóng tối đặc quánh, hắn vội vã lết vào nhà, bỏ lại sau lưng tiếng sột soạt vẫn vang lên đều đặn, nhịp nhàng từ lòng của cái lu sành lạnh lẽo, báo hiệu cho một sự đền tội không thể vãn hồi. Dân miệt quê sông nước từ muôn đời nay vẫn trĩ tay nhau một quan niệm bất di bất dịch về ranh giới mong manh giữa cõi dương và cõi âm. Cánh cửa nối liền hai thế giới đó không nằm ở đâu xa xôi, mà thường hiện diện ngay trong những bề mặt phản chiếu tĩnh lặng nhất. Nước tĩnh là tấm gương soi rọi sự thật tàn khốc của linh hồn. Những bậc kỳ lão thạo thuật phong thủy luôn cấm kỵ việc cúi mặt nhìn chăm chăm vào mặt nước động trong những cái chum, cái dại mờ tối vào thời khắc tranh tối tranh sáng. Bởi lẽ, nước không chỉ phản chiếu hình hài xác thịt phàm trần, mà nó còn bốc trần những nghiệp chướng sâu thẳm, những mưu toan thâm độc và cả sự thối rữa của nhân tính đang ẩn giấu bên dưới lớp da dẻ mịn màng. Khi một kẻ mang nặng tội lỗi sôi mình xuống đàn nước đã bị giấy bẩn bởi quán khí, thứ họ nhìn thấy tuyệt nhiên không phải là nhân diện của chính mình, mà là tương lai vạn kiếp bất phục đang chờ đón họ ở cõi hoàn tuyệt. Sự trừng phạt của luật nhân quả chưa bao giờ là một nhát dao kết liễu nhanh chóng. Nó là một quá trình tước đoạt tàn nhẫn và chậm rãi, đục khoét từ từ những thứ mà con người ta trân quý nhất. Cổ nhân có câu, cái rằng cái tóc là gốc con người. Đó là nơi ngưng tụ dương khí và sinh lực của một sinh mệnh. Khi tà khí từ những lời nguyền rủa vô hình bắt đầu bám rễ, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, dấu hiệu đầu tiên của sự suy kiệt chính là sự trùng rời của những thứ từng là biểu tượng của thanh xuân. Sinh khí cạn kiệt, mái tóc dù từng đen mượt như gỗ mun cũng sẽ trở nên sơ sát, chết yểu và rụng lả tả như lá mùa thu. Sự tàn tạ của thể xác chính là tấm gương phản chiếu trung thực nhất sự gặm nhấm của nỗi sợ hãi và sự u uất trong tâm hồn. Kẻ ác càng cố gắng bấu chiếu vào những phù hoa vật chất bao nhiêu thì lớp vỏ bọc nhân dạng của chúng càng nhanh chóng trở dụng bong tróc bấy nhiêu. Trời đứng bóng, cái nắng gay gắt của miệt thứ đổ ập xuống mái lá, nhưng không sao xua tan được hơi lạnh buốt giá đang trào ra từ gian nhà chính. Đã gần một tuần trôi qua kể từ đêm bà Mười rời đi, sinh khí của cơ ngơi bề thế này dường như đã bị một cái miệng khổng lồ vô hình nuốt trọn. Lạnh bước ra bến hiên, dáng điệu rũ rượi, làn da cô ta vốn dĩ căng mịn giờ đây đã nhăn nheo tái nhợt như xác chết. Hai hốc mắt sâu quắng thâm đen vì những đêm thức trắng chống chọi với những tiếng sột soạt cầu cấu ớn lạnh và cảm giác cổ họng như đang bị thứ gì đó cào cấu. Không chịu nổi mùi tanh và cảm giác bết dính trên da đầu, Lành quyết định tắm gội. Cô ta lê bước đến bên cái lu sạch lớn. Cái lu đứng im lìm, mặt nước bên trong vẫn dần sầm sắp, đen ngòm kỳ lạ. Nó không rơi đi một chút nào hết. Lành cố nén nỗi sợ, cầm cái gáo dừa đã ngả màu bóng nhảy, múc một gáo nước đầy. Nước động trong lọc gáo dừa sóng sánh. Lành vô tình cúi mặt xuống nhìn. Ngay khoảnh khắc, ánh mắt cô ta chạm vào mặt nước trong lòng gáo, nhịp tim lành như muốn ngực đập. Dưới đáy gáo dừa không phải là khuôn mặt tiều tụy của cô. Phản chiếu trên nền nước đen kịch là hình ảnh một cái sọ người đang trong giai đoạn thối rữa. Mảng da mặt lở loét rớt xuống từng mảng. Đôi mắt của cái xác bị khâu chặt lại bằng những mũi chỉ đen ngoằn ngoèo, rỉ ra một thứ nước vàng khè tanh tưởi. Và cái miệng không có môi của nó đang nở ra một nụ cười nham nhở. Những chiếc răng xỉn màu lấp lóa dưới bóng tối của gáo dừa. Lành hét lên một tiếng thất thanh, buông thõng tay. Cái gáo dừa đất xuống nền rất ẩm ướt, nước đen văng tung tóe. Nhưng cơn hoảng loạn chưa dừng lại ở đó. Cô ta đưa hai tay ôm lấy đầu mình, mười ngón tay luồn vào mái tóc để cào xé cơn ngứa cấy đột ngột ập đến. Khi Lành chuốt tay xuống, cô ta chết đứng. Từng mảng tóc lớn dính liền với lớp da đầu trắng dạ, chết hoại tử cứ như vậy lột ra nằm gọn trong lòng bàn tay của cô ta. Máu lờ lờ rỉ ra từ những chân tóc trụi lờ. Cứu tôi với, tóc của tôi. Lành gào thét quỳ rạp xuống đất, giờ vét những mảng tóc đang trụng lạ tả như lá khô. Từ trong nhà Ba Thành bước ra, hắn đi không chững, bả vai trái cộm lên một khối nhô cao, thấm đẫm máu và dịch bủ xuyên qua lớp áo. Gương mặt hắn hốc hác, đôi mắt dặn lên những tia máu đỏ rực, quan dại và đầy nghi kỵ. Thay vì chạy đến đỡ lành, ba Thành đứng khựng lại, chỉ tay thẳng vào mặt cô ta, giọng càng đặc, rít lên từng hồi. Mày làm cái trò gì ngoài đó vậy Lành? Mày ra cái gì sầm vậy? À, tao biết rồi. Có phải mày đang luyện bùa liên ngải để trù ẻo tao chết sớm, để mày chiếm cái gia tài này đúng không? Lành ngước khuôn mặt loang lổ chết máu và trọc lóc từng mảng lên, nức nở nói. Anh ba, anh nói như vậy anh ba. Em mới là người bị yểm bùa nè, tóc tai của em nó rụng muốn hết luôn rồi. Anh ba coi, hình như cái nhà này có quỷ, nó hại em rã rời thân xác rồi. Ba Thành nghe như vậy, cơn điên loạn cùng sự quan tưởng trong đầu hắn bùng nổ. Hắn loạn choạng bước tới, giờ chân đá văng cái gáo dừa trên tay của Lành. Hắn ra lệnh: quỷ cái mã cha của mày chứ quỷ, mày đừng có xạo sự. Tao đành sáu câu cái thói đàn bà của mày rồi ha. Mày dụ tao đuổi con Mười đi, rồi mày lén lút trước ông thầy tà nào về ếm vô đồ ăn thức uống, ếm vô cái lu nước này, đành tao nhức mỏi lỡ loét tới chết luôn đúng không? Mày muốn thấy tao chết lẹ, đằng mày ôm hết cái cơ ngơi này, mày ôm vàng bạc đất đai của tao chứ gì hả? Lành quỳ dưới đất, túm lấy ống quần Ba Thành khóc nghẹn. Thiệt tình là không có mà anh ba, quạt ức cho em quá. Anh nhìn đi, người ngợm của em đang thối rữa nè, cổ họng em nuốt nước miếng còn không trôi. Em đâu có khùng mà rước thầy thợ gì tự hại mình. Mày câm cái họng lại cho tao. Mày đắp thuốc cho tao xong là cái da của tao nứt ra tới bây giờ. Mũ tối ngày nó chảy ròng ròng hôi trình muốn chết luôn. Mày lấy nước trong lu này, mày nấu canh cho tao ăn. Mày bỏ bộ tao chứ gì? Bữa nay tao bắt tại trận tay của mày đang ngồi lầm bầm cúng vái cái gì ở trước cái lu nước này. Mày còn chối nữa hả mày? Hả? Ba Thành giật ngược phần tóc còn lại của Lành, hất mạnh cô ta ngã sóng xoài. Đôi mắt hắn lấp lóe một dã tâm tàn độc của một kẻ bị dồn vào chân tường. Mày muốn giết tao chết hả? Có dễ đâu, tao cho mày chết trước nè. Bắt đầu từ bữa nay, mày biến khỏi nhà trên, đi xuống dưới cháy bếp sau mà ở. Bước lên trên nửa bước, tao chặt giò mày đó. Nói rồi Ba Thành quay lưng rách vào nhà, chốt chặt cửa chán lại. Bỏ mặt Lành nằm co quắp ngoài hiên trắng, tay nắm chặt những rọn tóc đã rụng rời. Bên cạnh cô ta, mặt nước trong chiếc lu vẫn tĩnh lặng, đen ngòm, âm thầm tỏa ra một mùi xú quế tanh tưởi, như đang mỉm cười mãn nguyện trước sự tàn sát lẫn nhau của những kẻ đã tự tay quăng bỏ địch thần. Cái lạnh của cõi âm không phụ thuộc vào thời tiết, dẫu cho ngoài hiên mặt trời miệt thứ đang đứng bóng, rồi những tia nắng gay gắt như đổ lửa xuống mặt sân gạch sẫm màu, thì bên trong gian nhà chính vẫn tỏa ra một luồng hàn khí lạnh buốt. Bóng tối dường như không bị ánh sáng xua tan, mà nó tự động đặt lại ở các góc khuất, dưới gầm giường, sau cánh cửa, chực chờ kéo tuột tâm trí con người vào cõi điên loạn. Kẻ mang ác nghiệp lúc này không chỉ chống chọi với nỗi đau xé thịt từ những căn bệnh quái ác không thuốc chữa, mà còn phải chứng kiến tài sản, quy quyền và những mối quan hệ xung quanh rụng rơi rã tả như lá úa giữa trời giông. Ba Thành ngồi tựa lưng vào chách gián, hơi thở khò khè, nặng nhọc như người lên cơn suyễn. Bả vai trái của hắn giờ đây đã sưng vù, lở loét thành một mảng lớn, toát ra thứ mùi xú uế nồng đặc. Lớp áo dính chặt vào vết thương bởi thứ dịch mũ vàng khè nhợt nhợt. Cứ mỗi lần hắn cựa mình, phần thịt thối rữa lại tấy lên, giật thoát những cơn đau thấu tận ốc. Ngôi nhà vắng lặng đến đáng sợ, không có tiếng chổi quét sân sàn sạt, không có tiếng cua chén đũa lanh canh dưới bếp. Sự yên tĩnh đó đột nhiên xé toạc bởi những bước chân chạy tình tình từ ngoài ngõ đâm sầm vào nhà. Thằng Chóp, đứa gia đình Tâm Phúc, chuyên coi ngó việc làm ăn bến bãi của Ba Thành, mồ hôi nhễ nhại, mặt xanh lét, lao trầm vào cửa, miệng lắp bắp: cậu ba ơi, chết rồi cậu ba ơi, Tiêu Tùng ở trên ở trội rồi. Ba Thành nhíu đôi lông mày rậm rạp đang trình đầy mồ hôi lạnh, gắt cổng: mày la lối cái gì mà ôm trời vậy? Bộ má mày chết hay sao mà mặt mày mày xanh chành với thằng Liên? Có chuyện gì nói lẹ nghe coi. Tăng chóp quỳ sụp xuống nền nhà, hai tay trung bần bật bấu chặt lấy vạt áo lấm lem sình rầy, mếu máo. Cái ghe chở lúa mướn của nhà mình ở dưới dàm á, nó chìm nghỉm rồi cậu ơi. Đêm qua sóng yên biển lặng, không có đụng trúng cái gì hết trơn á trời. Vậy mà tự nhiên nửa đêm, văng ghe nó nứt ra làm đôi luôn. Trời đất ơi, lúa nó chìm nghỉm ở trơn á trời rồi. Còn có mấy đứa chết nữa. Giờ người ta đang kéo tới bến đòi mạng đền lúa gì tùm lum tà la kìa cậu ơi. Trời trời. Nghe tới đó, Bá Thành như bị ai chán một búa tạ vào trong đầu, hai mắt trợn ngược, cố trướng người dậy, nhưng vết thương trên vai giật lên một cơn đau điếng, khiến hắn ngã xuống lại bộ dáng. Mày nói sáng cái gì vậy? Nghe mới đóng, gỗ còn mới chắc, sao mà tự nứt ra được? Tụi bay làm ăn tắc tắc, ngủ quên để ghe nó dai vô cọc rồi chìm, rồi tụi bay về đây báo tao đúng không? Tụi chém chết mày tụi bay bây giờ, đi hết đi. Thằng chốt dập đầu lia lịa, nước mắt nước mũi trào ra. Dạ, con dám đâu cậu ba, oan ức cho tụi con lắm. Tụi con rành sáu con cái khúc sông đó mà, nhắm mắt cũng chạy được nữa. Nhưng mà dưới xóm dưới, họ nói nhà cậu ba bị trù yếm, bị quán khí kéo sập cơ ngơi rồi. Cậu ba ơi, cho con lại cộng lại nghe. Cậu tính tiền công con đi, đặng con về quê, chứ không thôi con chết theo cậu, con sợ lắm. Bá Thành ra lên, cầm lấy cái chén sứ trên chỉ trà, chọi thẳng vào đầu thằng chốc. Bộ nổ cha mày! Mày bao nhiêu năm ăn cơm nhà tao, giờ thấy xa cơ rồi tính bỏ chạy hả mày? Thằng chốc ôm đầu lùi lại phía ngưỡng cửa, giọng run rẩy nhưng đầy kiên quyết. Cậu ba không tin thì dòm coi, cái nhà này còn bóng dáng của người ở nào nữa không? Tụi nó rủ nhau trốn tuốt lốt từ bữa đến giờ rồi. Cậu cứ nhốt mình trong buồng cậu không hay hết chứ. Chứ tối tối là cái nhà này nó lạnh ngắt à. Tụi con dòm rành rành, dòm rõ mồn một, có cái bóng của một cái bà nào đó. Bà bận đồ bộ bà ba đen tôi à. Bà ngồi trò hó ngay trên cái nắp lưu đại ở ngoài hiên á. Tóc của bà dài toàn lộn, bà không có mặt mũi gì ở trên hết trời á. Bà cứ lấy tay bà múc nước dưới lù, rồi bà rưới rưới ra sân. Trời đất ơi, bà rưới mà con nghe lạnh sống lưng luôn á. Đất này dữ lắm rồi cậu ba ơi. Con lại cậu ba con đi, khỏi cần lương cũng được nữa, cho cậu luôn á. Nói dứt lời, thằng chốt quay đầu chạy tụt mạng ra đầu ngõ, bỏ mặt Bá Thành ngồi trân trân giữa gian nhà quạt vắng. Sự tĩnh lặng lập tức bủa dây lấy không gian. Những lời của thằng chốt cứ văng vẳng bên tai Bá Thành như một điệp khúc của còi chết. Hắn đảo mắt nhìn quanh, đúng thật, ngôi nhà rộng thênh thang giờ đây chẳng ngắt như một ngôi miếu quan. Không còn tiếng cười nói, không còn bước chân tất tả của người hầu. Ánh nắng ban trưa hắt qua khe vách, chiếu thành những vệt sáng nhợt nhợt trên nền nhà, nhưng chạm vào da thịt lại mang theo cái lạnh thấu xương. Từ dưới cháy bếp phía sau, những tiếng ho cừng cực đặc đờm của lạnh thỉnh thoảng lại vọng lên. Âm thanh đó xen lẫn tiếng nức nở vang lên thề thiết, vang vọng trong không gian u uất. Anh ba ơi, em lại anh. Anh mở cửa cho em lên nhà trên đi anh ba. Dưới này lạnh lẽo, tôi tắm quá chừng. Em ho ra máu, tóc tai em rụng hết trơn rồi nè. Bá Thành nghiến răng, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ đầy quan tưởng. Hắn đà lớn, giọng đục ngầu. Mày nín cái họng lại đi, cũng tại mày hết. Mày bỏ buộc tao, mày hại tao tan quan cơ nghiệp, thân thể lở loét. Giờ mày còn kêu ca cái gì nữa? Tao không xuống đập đầu mày là phước cho mày lắm rồi đó con. Mày là quỷ yêu chứ không phải con người đâu. Tiếng cốc dưới bếp nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho tiếng gió lùa trên trĩ. Bá Thành kiệt sức lách thân hình nặng nhọc ra phía cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trước. Mặt trời từ từ lặn xuống phía sau tràn bần, rải một thứ ánh sáng đỏ ối bầm chập lên những vạt mây chiều. Hoàng hôn buông xuống, bóng tối nhanh chóng liếm lắp từng góc sân. Ba Thành nheo mắt nhìn về phía góc hiên, nơi đặt chiếc lu sành khổng lồ. Và rồi hơi thở của hắn như đông cứng lại nơi lồng ngực. Trong thứ ánh sáng nhá nhem của bụi chàng chạc, hắn thấy rõ mực nước đen ngòm từ trong lu đang từ từ dâng lên, tràn qua miệng, rõ xuống nền hiên từng giọt tí tách, tí tách. Đồng thời cái bóng của chiếc lu in trên nền vách dáng bỗng nhiên biến dạng. Nó như dài ra, méo mó, rồi từ từ gồ lên thành hình thù của một người đàn bà gầy guộc, mặc bộ đồ đen, đang ngồi chắc dẻo ngay trên đắp lu sạch. Cái bóng đen đó từ từ quay đầu, hướng khoảng trống không có khuôn mặt về phía cửa sổ nơi Ba Thạch đang đứng, tĩnh lặng và u uất chờ đợi cái chết đang gặm nhấm chính hắn. Đã ba ngày ba đêm kể từ lúc xảy ra chuyện, căn nhà Ba Thành hoàn toàn chìm trong sự quang lạnh tịch liêu. Gian nhà chính không ai nhang khói, vắng ngắt như một ngôi miếu quan giữa đồng không mông quạnh. Ba Thành không nằm, hắn không thể nằm, cứ hễ ngã lưng xuống chiếc phản cổ, dịch mũ từ bá vai lại tràn ngược lên lồng ngực, chèn đứng cuốn phổi khiến hắn thở chốc, nghẹt thở như người sắp chết. Hắn phải ngồi bó gối, tựa tấm lưng cứng đờ vào vách dán sẫm màu. Vách chạm đen nhẽm ban đầu giờ đây đã lan rộng, bao trùm trọn vẹn nửa thân trên, kéo dài từ bá vai xuống tận màng sườn. Lớp da sần sùi bong tróc từng mảng lớn, để lộ ra những thớ thịt đỏ hỏn, rỉ máu và liên tục ứa ra một thứ chất lỏng vàng, hôi thối nồng nặc. Cơn đau không dừng lại ở ngoài da, mà nó cắm sâu vào tận trong xương tủy. Mỗi nhịp đập của tim là một lần Ba Thành cảm nhận được hàng ngàn cây kim vô hình đang cào cấu, xâu xé bên trong xương cốt. Nhưng sự kinh hoàng u uất nhất chỉ thực sự ập đến khi hoàng hôn buông xuống. Ba Thành hé đôi môi nức nẻ, khô khốc để thở hắt ra một luồng hơi nặng nhọc. Đột nhiên, hắn cảm thấy có thứ gì đó lạo xạo trong khoang miệng. Không có một tác động nào, không có một cú da đập nào, nhưng một cái răng hàm dưới của hắn bỗng dưng lỏng lẻo rồi rụng rời ra, rớt một cái cộp xuống nền nhà. Ba Thành run rẩy đưa bàn tay dính đầy dịch mũ lên sờ thấy miệng. Không có máu tươm ra, phần chân răng đen sì nhũng nhão như một khúc gỗ mục bị ngâm dưới nước. Hắn chưa kịp định thần thì liên tiếp hai cái răng cửa lại trụt xuống lăn lông lóc trên chiếu. Sự hoảng loạn tột cùng ập đến, bóp nghẹt lấy cổ họng hắn. Cơ thể hắn đang từ sự chết đi, thối rữa và rụng rời từng bộ phận ngay khi hắn vẫn còn đang mở mắt trực trực. Hắn hoảng hốt dồn quanh căn nhà tối om, hai hốc mắt sâu quắng trừng trừng những giọt nước mắt của kẻ hèn nhát đang đứng trước quỷ một quạt, miệng lắp bắp phát ra những âm thanh bếu máu ngông nghịu vì trống răng. Mười, mười ơi, em về phải không? Tôi sai rồi mười ơi, em tha mạng cho tôi đi, em lấy hết cơ ngơi này đi, đừng hành hạ tôi nữa mà. Sự cột tôi đã đã rời hết trơn rồi nè, tôi đành tội cho em, tôi không dám tệ bạc nữa đâu mười ơi, đau đớn thấu tận trời vậy nè. Tiếng trên trị của Ba Thành lọt thỏm vào không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng trĩ rã ngoài hiên dội lại như một lời nhạo báng. Hắn sợ hãi thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối, miệng không ngừng lẩm nhẩm những lời sám hối muộn màng. Nhưng quán khí trong ngôi nhà này không có lỗ tai để nghe lời tạ tội, nó chỉ biết đòi nợ bằng máu và thịt. Cùng lúc đó, giữa chai bếp tối tăm mù mịt, âm thanh khừng khừng của sự điên loạn bắt đầu vang lên. Lành đã hoàn toàn mất trí, bị Ba Thành nhốt dưới xó bếp bẩn thỉu, cộng thêm sự hành hạ của ảo giác và căn bệnh quái ác, tinh thần của cô ta đã bị nát. Không thắp đèn, Lành ngồi thù lù ngay gốc kẹt cạnh đống củi khô. Làn da vốn chỉ mịn màng của cô ta giờ đây lốm đốm những vệt bầm tím nhăn nheo và lợn loét. Kinh hãi nhất là mái tóc đen mượt từng khiến cô ta tự hào giờ đây đã rụng sạch sạch xanh. cái đầu trọc lóc đầy những vết lợn rét tướm máu trị nước vàng. Nhưng trên tay của cô vẫn khư khư cầm chiếc được sừng trâu. Cô ta liên tục đưa lực lên đỉnh đầu, kéo những nhát mạnh bạo cào xé lớp da đầu trơ trọi. Máu tươi rịn ra theo từng kẻ trăng lực, nó nhỏ xuống giặt áo lụa nhăn nhúm vợt vái, nhưng lành dường như không còn cảm thấy đau đớn. Đôi mắt cô ta dại đi, miệng lẩm bẩm hát một điều tru con đứt quãng, thỉnh thoảng lại xen lẫn những tràng cười khúc khích ngây dại. Anh ba nhìn coi, tóc em mướt mượt vậy, bòn bòn vậy, anh ưng bụng hơn. Mụ mời á, bà già chát, bà hói đầu rồi, bà xấu quá à. Em là đẹp nhất cái xứ này nghe anh. Để em chạy cho Lan o, đặng mai mốt mình mừng lễ cưới. Sao kỳ vậy nè, tóc rớt đâu hết trơn rồi. Lượt gai đâm trúng da đầu em, chảy máu rồi anh ba ơi, chảy máu rồi. Tiếng nói thì thầm nỉ non của Lành quyện với gió bến sông tội thốc qua chách lá, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn, vừa bi thương vừa sợn gai óc. Ba Thành ngồi trên nhà trên, nghe rõ mồn một từng lời điên dại của người tình trẻ văng vẳng lên từ dãy bếp. Sự u uất lên đến đỉnh điểm khi hắn nhận ra cái giá của sự phản bội không chỉ là mạng sống của hắn, mà là sự quỷ diệt tàn bạo nhất đối với tất cả những gì hắn từng thèm khát và bấu víu. Ba Thành từ từ quay đầu nhìn ra phía cửa sổ đang mở toang. Ánh trăng nhợt nhạt hắt bóng cái lu sành ngoài hiên in dập dềnh lên nền nhà. Lại một lần nữa, âm thanh sột soạt cào gấu quen thuộc từ dưới đáy lồng gốm vọng lên, nhịp nhàng, thông thả, đếm ngược từng khắc sinh mệnh thôi thớp của kẻ vong ân phụ nghĩa. Xương tàn cốt rửa, một đời chinh qua, giờ đây đổi lấy thân tàn ma dại, vĩnh viễn không có đường lui. Bóng đêm bao trùm lấy ngôi nhà chách dáng sẫm màu. Sự vắng lặng bị xé toạc bởi một tràng cười lanh lảnh rợn người phát ra từ phía chai bếp. Lành lết từng bước nặng nề trên nhà trên, cái bóng đổ dài giặt dẹo trên nền gạch. Cô ta tàn tạ đến mức không ai còn nhận ra bóng dáng của một người đàn bà từng cậy nhờ nhan sắc để tranh đoạt vị trí chính thất. Cái đầu trọc lóc lợn rét, đôi mắt quan dài đục ngầu, cái áo lụa rách nát dính đầy những vệt máu và chịch vàng. Trên tay Lành lúc này đang ôm khư khư một khúc củi lớn nằm trịch. Lành lảo đảo bước ra hàng hiên, miệng không ngừng đảm nhảm những lời vô nghĩa, rủa xả vào khoảng không tĩnh lặng. Đứa nào ăn cắp tóc tao? Mày giấu trong cái lu này đúng không? Trả đây, trả lại cho tao, đừng tao còn đi lấy chồng nữa. Ủa, mà đứa nào gọi trình ảnh trên cái lu giùm tao hoài vậy? Xuống! Không xuống hả? Tao đập nát cái lu, tao đập chết cha bay luôn giờ á. Cái thứ yêu ta ăn cắp tóc của tao, ăn cắp tóc tao! Ba Thành ngồi tựa lưng vào cột nhà, toàn thân đau nhức như bị răng trị, vết chạm lở loét trên vai không ngừng rỉ mủ. Hắn trợn trực mắt nhìn Lành lao về phía cái lu sạch đại. Hắn há miệng định la lên, định chửi rủa cái con đàn bà điên dại đang phá hoại cơ ngơi của mình. Nhưng chưa kịp la lên thì một âm thanh chát chúa đã vang lên. Khúc củi trong tay của Lành giáng một đòn chí mạng vào thân lu. Lớp sành dày cộm nứt toát, bể tung thành từng mảng lớn văng tung tóe trên mặt sân gạch. Ba Thành nhắm nghiền mắt chờ đợi một dòng nước đen ngòm hồi thối ập ra đình làng, nhưng không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến ớn lạnh. Không có một giọt nước nào tràn ra, không có tiếng nước chảy róc rách, hoàn toàn không tồn tại. Hai Hắn từ từ hé mắt nhìn ra Hàn Hiên. Dưới ánh trăng mờ ảo thượng tuần, những mảnh vỡ của cái lu nằm ngổn ngang và nằm chỏng chơ giữa đống biển sạch đó. Tuy nhiên, không phải là một vũng nước động, mà là một khối vật chất khô khốc, đen đặc và dị hợm. Đó là một mớ hỗn hợp rối bù, đen đặc, quyện chặt lấy những mảnh xương vụn nát. Chính giữa khối quấy tạp đó, một chiếc đinh sắt dài bằng gang tay, rỉ sét đỏ ao, từng được dùng để đóng nắp quan tài, cắm ngập vào một bề mặt gỗ mục. Một mùi tanh sộc lên nồng nặc, không phải là mùi của nước lu, mà là một cái mùi thuần túy bị giam nén lâu ngày nay được giải phóng. Lành làm rơi khúc củi, quỳ rạp xuống đất, hai tay cào bới đóng bầy nhảy đó, miệng cười sặc sặc. Tóc, tóc của tao nè, tao tìm thấy tóc tao rồi nghe. Tóc dài mướt rượt vậy, anh ba ông thấy chắc ông mày chết luôn á. Ngay lúc đó, nhiệt độ trong nhà đột nhiên lạnh lên. Từ đống vật chất tà ám kia, một làn khói mỏng màu xám đục lờ mờ bốc lên, cuộn xoáy trong không trung, rồi nó mang theo một mùi lạnh lẽo. Làn khói tụ lại, đặt quánh dần ngay trước khoảng sân ẩm ướt. Thành mở to hai mắt. Đằng sau lớp khói mờ ảo đó, một hình bóng con người bắt đầu hiện ra rõ mồn một. Không có nanh vuốt, không có bộ mặt máu me quỷ dị. Đó là một người đàn bà, mặc một bộ đồ bà ba sần cũ, mái tóc xõa rủ rượi ướt sũng. Là Mười. Bà đứng đó, đôi bàn chân trần không chạm đất, ánh mắt vô hồn, rộn tuếch, nhìn xoáy thẳng vào ba Thành. Khuôn mặt bà tái nhợt, ủ dột, mang theo cái vía nặng nề của một sinh linh mang đầy oán hận. Mười không hề há miệng, không thốt ra bất cứ một tiếng oán than hay nguyền rủa nào. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng răng đang đánh cầm cập của kẻ khiếp đảm. Bà chậm rãi nâng cánh tay lên, ngón tay rõ lạnh lẽo chỉ thẳng vào vị trí cổ họng của ba Thành. Sự kinh hãi tột độ bóp nghẹt lấy trái tim của kẻ thù ác. Ba Thành muốn la lên, muốn giang sinh, muốn chấp tay đại lục người vợ tàu khang tha mạng. Trong đầu hắn vang lên những tiếng la thét tuyệt vọng. Mời ơi, tôi sai, và tha mạng cho tôi. Thiệt tình tôi không dám nữa đâu. Và tha cho tôi đi. Và tha cho tôi đi mà. Nhưng khi hắn dồn hết sức lực để đẩy hơi lên thanh quản, một cảm giác cứng đờ, đạnh lẽo chặn đứng ngay cuốn họng. Hắn kinh hoàng nhận ra lưỡi của mình đã co rút lại, khô khốc và cứng ngắc như một hòn đá cuội. Hắn giơ tay cào cấu cổ mình, cố gắng phát ra âm thanh, nhưng tất cả những gì lọt ra ngoài chỉ là những tiếng khò khè, ứ động. Không có âm thanh nào thoát ra, sự câm lặng tuyệt đối đã chán xuống. Ánh mắt Mười vẫn dán chặt vào hắn, tĩnh lặng và u uất chứng kiến kẻ bội bạc đang tự nghẹn chết trong chính sự sợ hãi vô thanh của mình giữa một đêm dài không bao giờ có ánh bình minh. Sự giằng xé giữa các dòng sống sót nhỏ nhoi và bản án tử hình đã tuyên bố tạo nên một cảnh tượng u ám tột cùng. Mọi ý niệm về sự cầu xin, sự sám hối đều trở nên vô nghĩa khi cái giá phải trả đã vượt qua ranh giới của sự tha thứ. Quán khí đã ngấm vào từng thớ cổ, từng kẻ đá, biến một cơ ngơi bề thế thành một pháp trường vắng lặng. Ở đó, kẻ đào tẩu chỉ là một cái bóng, dùng chút sức tàn cuối cùng để kéo lê một cái xác đang thối rữa, trường đi trong đêm tối vô vọng, cố gắng tìm kiếm một tia sáng không bao giờ tồn tại. Sự tuyệt vọng lớn nhất không phải là cái chết, mà là biết rõ mình đang chết dần chết mòn trong một chiếc lồng vô hình không có cửa ra. Bóng dáng Mười vừa tan biến vào màn sương xám xịt, sự kinh hoàng vẫn còn in hằn trong từng mạch máu của ba Thành. Cổ họng hắn co thắt lại, đau đớn và câm lặng tuyệt đối. Hắn quỳ mọp trên nền hiên nhầy nhụa, hai tay cấu chặt vào lớp gạch, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh. Phải trốn đi. Hắn biết rõ nếu còn nán lại cái nhà này thêm một khắc nào nữa, cơ thể hắn sẽ trả nát thành từng mảnh vụn. Hắn dồn toàn bộ sức lực còn sót lại ở hai cánh tay, bấu víu vào cạnh cửa, kéo lê phần thân dưới nặng trịch trường ra khỏi Hàn Hiên. Đôi chân của ba Thành giờ đây không khác gì hai khúc củi một trượng. da thịt ở bắp chân đã đen sì, mưng mủ và bốc mùi xú quế tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Mỗi nhịp lết đi, lớp vải quần ma sát xuống nền gạch ẩm ướt, kéo theo một vệt dịch nhờn nhợt và máu bầm đỏ sậm. Cơn đau thấu tận xương tủy dội lên từng hồi, nhưng bản năng sinh tồn nhỏ nhoi đã át đi tất cả. Ngay phía sau lưng hắn, tiếng cười khúc khích ngay dại của Lành vang lên đanh lãnh trong đêm khuya. Cô ta ôm khư khư khúc củi, lết theo Ba Thành từng đoạn một, cái đầu trọc lóc lấp lóa dưới ánh trăng mờ ảo. Tràng ơi, anh Ba đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt vậy? Nhà cửa bệ thế không ở, anh tính bỏ xứ anh đi hả anh Ba? Anh Ba ơi, trả lời em nghe coi, anh chê em trọng đâu, chê em xấu quắc rồi đúng không? Không có được trốn biết chưa? Anh hứa hẹn rước em về làm bà chủ, bây giờ anh tính trốn hả? Hả? Trong đầu Ba Thành gào thét một cách vô thành, khóe miệng hắn giật giật, chỉ ra một dòng nước bọt lẫn máu. Những suy nghĩ cuồng loạn vang lên chát chúa. Con chó điên này, mày cầm cái họng lại. Tại mày xúi giục tao nên nhà cửa mới tan nát, quan nghiệp mới trút xuống cái thân tàn này. Tao phải thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này. Thầy Tám xóm trong, đúng rồi, đúng rồi, tao phải lên qua đó kêu người chèo qua sông kiếm thầy Tám. Thầy tránh ba cái vụ yểm đối này, thầy sẽ cứu được tao. Ba Thành cắn trách cả môi dưới, dùng hai cùi chỏ chống xuống đất, nhích từng phân một qua khoảng sân rộng, hướng thẳng ra cái cổng tăm tối. Gió chướng dưới sông thổi thốc lên, nhưng mồ hôi trên trán hắn vẫn chả ra. Hắn lách qua được cái ngưỡng cửa cồng kềnh, trường dọc theo con đường đất nhỏ hẹp dẫn ra bên trắng. Tiếng Lành vẫn thè thé bám riết lấy hắn đằng sau. Thiệt tình à, anh Ba dòm cái mặt em coi, em sửa soạn đẹp lắm rồi nè, anh đừng đi mà anh ơi, anh ơi. Cuối cùng sau một thời gian dài đê lết như một con sâu hấp hối, Ba Thành cũng chạm được tới bờ bến. Hắn vươn tay bám vào một cân tràm đóng cọc sát mép nước, thoi thóp ngẩng đầu lên hy vọng tìm thấy một chiếc ghe chài hay cái xuồng ba lá buồn nèo nương náu. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm vào dòng sông thì mọi hy vọng sống sót cuối cùng trong đầu Ba Thành đã vỡ nát. Dòng sông hiền hòa trong chắc thường ngày nay đã biến mất. Ánh trăng nhợt nhạt trội xuống một viền đồng mênh mông chất lỏng đen kịch, đặc quánh như nhựa đường. Nước sông không hề xê dịch, không có sóng dập dềnh, phẳng lặng một cách chết chóc. Đáng sợ hơn cả, cái mùi xú quế tanh tưởi quen thuộc dắt lên từ dưới đáy của cái lu sành bị bể lúc nãy, giờ đây như đang chỉ theo hắn và lên bệnh trên mặt sông rộng lớn này. Cái mùi nồng nặc đến mức Ba Thành muốn ói toàn bộ lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Dòng sông trở thành một chiếc lu nước khổng lồ giam cầm hắn. Lành chống khúc củi đi tới, đứng sừng sững ngay sau lưng hắn, chỉ tay xuống dòng nước đen ngòm cười sằng khặc. Anh Ba, anh dòm thử coi, sông này hình như cũng bị 30 yểm hay sao kìa. Anh mà xuống dưới là bà bắt anh đi luôn ha. Ba Thành nhìn trân trân xuống mặt nước đen đặc, cảm nhận rõ rệt sự mục trỏng đang đấn chiếm lên tận lồng ngực. Hắn không thể lùi cũng không thể tiến. Xung quanh hắn vạn vật như đang mỉm cười nhạo báng. Trời Phật ơi, sao nước sông kỳ lạ vậy nè? Đường cùng rồi. Mười ơi, bà nhận tâm với tôi vậy sao? Cần chân tôi nát bét rồi, tôi dung dịch không nổi nữa, đau đớn thâu tận trong xương. Hay là bà giết tôi đi cho lẹ Mười ơi, bà đừng có hành xác tôi vậy nữa, tôi chịu hết xiết rồi Mười ơi. Ba Thành nằm gục mặt xuống lớp đất ẩm ướt ven sông, hai tay buông thõng. Trong sự căm đằn tuyệt vọng, hắn chỉ còn nghe thấy tiếng cười điên dại của người tình trẻ và âm thanh sột soạt cầu cấu vô hình vang lên từ chính dòng nước đen ngòm đang chực chờ nuốt chừng lấy hắn. Bên mé sông lòng gió chướng, Ba Thành nằm gục mặt xuống lớp đất trơn trượt. Dòng nước đen kịch đặc quánh trước mắt bỗng dưng trung chuyển. Cái mùi hôi xú quế quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi, không phải bốc lên từ lòng sông mà nó phát ra từ chính bên trong lồng ngực của hắn. Hắn cố trướng đôi mắt đỏ ngầu, dằn dền tia máu nhìn xuống bề mặt chất lỏng tăm tối đó. Kỳ lạ thay, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước không phải là bầu trời đêm hay trăng bật sờ sát, mà là trần nhà bằng gỗ quen thuộc của gian nhà chính. Ba Thành kinh hãi nhận ra hắn hoàn toàn không ở bến sông. Cảnh tượng vùng vẫy lách đi trong đêm tối nãy giờ chỉ là một giấc mộng kinh dị của một linh hồn đã liệt khỏi xác. Sự thật tàn khốc như một gáo nước lạnh tát thẳng vào tâm trí Ba Thành. Đêm hôm đó, Mười không hề bước ra khỏi cổng Tam Quan. Tiếng động tĩnh lặng sau khi bà chạm tay vào dành lu chính là âm thanh của sự quyên sinh. Mười đã dùng chiếc đinh đóng gián gieo mình vào lòng chiếc lu nước đại rỗng ruột để tự giận, luyện thành một loại ngải quán độc nhất. Khối vật chất đen đặc mà lành đập dở ban nãy chính là phần còn lại của thi thể Mười sau bao ngày ngâm trong nước. Sự tĩnh lặng của mặt nước, mùi rỉ sắt, sợi tóc trắng cướp rụng ra từ xác chết, tất cả đều là dấu hiệu của việc Ba Thành và Lành đã uống, đã ăn thứ nước ngâm xác người chết suốt bao nhiêu ngày qua. Và cái điều trùng trận nhất, Ba Thành đã chết từ 3 ngày trước. Cái đêm hắn cục ngã với vết chạm lợn rét, dịch mũ đã tràn màng phổi, bóp nghẹn đường thở, khiến hắn sặc sụa, rồi tắt thở ngay trên chiếc bàn cổ. Linh hồn hắn vì quá sợ hãi nên không nhận ra mình đã chết, cứ mường tượng ra cảnh mình đang mục ruộng, rụng trăng, cào cấu lết ra mé sông tìm được sống. Chàng ơi, anh Ba, anh ngủ thường thay mấy bữa nay, sao không dậy nhìn mặt em cái? Anh Ba, anh Ba. Tiếng cô Lành văng vẳng, nhưng đợt này không phải từ bến sông mà từ chính bên cạnh hắn. Linh hồn Ba Thành bị kéo tuột về lại gian nhà chính. Xung quanh hắn tối om, nồng nặc mùi thối. Hắn đang lơ lửng trên trần nhà, trần trần nhìn xuống chiếc phản cổ. Trên chiếc chiếu rách nát, Lành với cái đầu trọc lóc đầy rẫy vết cào cấu trị máu đang ôm khư khư cái xác người phình to, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Cái xác đó chính là Ba Thành. Bả vai hắn đã quài tự nát bét, hai con mắt trợn trừng, miệng há hốc đầy thứ nước dịch vàng khè lợn cợn. Lành vuốt ve khuôn mặt biến dạng của cái xác, miệng cười hền hệt, thè thè hát. Thiệt tình á, anh Ba tệ quá chừng. Anh hứa rước em về mận chủ cái nhà này, mà giờ anh nằm sủi lơ, da thịt anh lạnh ngắt, hôi rình hôi rập, y như cái mùi nước thối quách giữa cái lù. Anh bỏ em đặt xuống hoàng tuyển thêm mụ mười đúng không? Không có cửa đâu nghe. Em không cứ nhắc anh vậy nè, tới lúc xương tàn cốt rửa mình cũng không buông nhau ra nha. Từ trong góc tối của gian nhà, một làn sương lạnh lẽo tụ lại thành bóng hình của Mười. Bà mặc áo bà ba sũng nước, mái tóc xõa dài che kín khuôn mặt nhợt nhạt. Bà lướt trên mặt đất, lẳng lặng tiến đến bên mép giường. Bà không nói, chỉ nhếch mép tạo thành một nụ cười u uất đầy thỏa mãn. Đôi bàn tay lạnh toát của quan hồn giơ ra, xuyên qua khoảng không, túm chặt lấy cổ chân của linh hồn Ba Thành đang trôi nổi trên trần nhà. Ba Thành muốn gào thét xin tha, nhưng cuốn họng của linh hồn hắn cũng đã bị khóa chặt. Một lực kéo mạnh bạo tàn khốc giật phăng hắn xuống. Âm thanh câm lặng vang dội trong cõi âm. Tôi là Mười ơi Mười, buông tha cho tôi đi mà. Mười ơi, tha cho tôi đi mà. Mười ngước khuôn mặt trắng giả lên, giọng nói đều đều buốt giá vang vọng thẳng vào tiềm thức của kẻ thù ác. Bao nhiêu năm tôi giữ trọn đạo làm vợ, vậy mà ông chỉ coi như gió thoảng mây bay. Muốn chửi là chửi, muốn đuổi là đuổi, Ông nghĩ tôi dễ dàng bỏ đi vậy sao? Đừng có mơ. Từ đây về sau, linh hồn của ông sẽ bị tôi hành hạ mãi mãi. Không gian giằng xoắn lại, linh hồn Ba Thành bị nhấn chìm vào một khoảng không đen đặc, sặc sụa mùi nước tanh tưởi và những tiếng cào cấu tuyệt vọng vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Bức màn tan tóc khép lại trên một cơ ngơi bề thế, giờ đây chỉ còn là một nấm mộ quang lạnh của những kẻ vong ân phục nghĩa. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhín chút thời gian để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị, sau cái câu chuyện này, tôi thề tôi không dám chửi vợ tôi luôn. Trời, gì mà thấy ghê vậy? Chửi thôi mà, đuổi thôi mà, làm gì ghê vậy? Hồi nãy khi đọc giữa chừng á, chưa tới cái khúc cuối, thì tôi nên định nghĩ là tôi chỉ nói một câu với quý vị thôi, là thật sự trên đời này ông trời có mắt. Tại tôi không nghĩ là bà Mười bà hại, tôi tưởng bà đi rồi, nhưng mà không ngờ cú quay xe nó kinh khủng vậy. Sau khi đọc xong cái chuyện, tôi lại nghĩ một cái hướng khác. Ở nhà mà mấy chị nào mà hay bị chồng chửi đó, rồi chồng đòi ly dị đồ đó, cái mình lấy cái chuyện này nè, mình kêu anh nghe đi anh.